Thần Long Điện, chương 39, 39, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ ngốc nghếch này, đã vì anh, mà ngay cả mạng của mình cũng không cần. Người phụ nữ như vậy, sao Tiêu Chiến lại có thể phụ cô? Sao có thể từ bỏ được? Tiêu Chiến, đi mau, ca cao, con gái chúng ta. A, đừng, đừng, Tiêu Chiến. Anh chừng nào mới có thể trở về? Em mệt mỏi quá. Em không chịu được nữa rồi. Đôi mắt Khương Vũ Nhu nhắm chặt. Không ngừng lắc đầu. Trong miệng lắp bắp nói mới mặc dù cô vừa mới lấy hết viên đạn sau lưng ra. Nhưng trong lòng cô vẫn hồi hộp và lo lắng cho Tiêu Chiến và ca cao. Ngay lúc đó, Tiêu Chiến bật khóc. Vùi đầu vào bàn tay nhỏ bé của Khương Vũ Nhu. Nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô. Nói, Khương Vũ Nhu, từ nay về sau, anh sẽ không để ai làm tổn thương em. Chỉ cần là em muốn, anh nhất định sẽ cho em bằng được. Cho dù em muốn cả thế giới, anh cũng sẽ cho em. Cứ như vậy, Tiêu Chiến đã ở trong phòng cùng Khương Vũ Nhu, âm thầm bảo vệ trước giường của cô. 5 năm nay, Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn kỹ người phụ nữ này. Lần đầu tiên nhìn thấy cô. Đó là hôn lễ mà cả đời này Tiêu Chiến sẽ không bao giờ quên. Ninh Kỳ Nhi, tiểu thư nhà họ Ninh, cũng là người con gái mà Tiêu Chiến thích nhất năm 18 tuổi. Vì cô, có thể nói ngay cả mạng mình Tiêu Chiến cũng không cần. Khi đó anh và Ninh Kỳ Nhi chính là một cặp kim đồng ngọc nữ. Mà toàn bộ Tô Hàng đều bàn tán. Về cơ bản họ là một cặp, cùng nhau lớn lên, khiến ai cũng phải ghen tị. Tuy nhiên, chính người phụ nữ đó, người phụ nữ mà Tiêu Chiến thích nhất và yêu nhất, đã hợp tác với tứ đại gia tộc, hãm hại nhà họ Tiêu trong đám cưới thế kỷ của họ. Khiến ba mẹ anh ôm hận mà chết. Cuối cùng, cô ta còn đuổi cùng giết tận, phái sát thủ đuổi theo giết anh. Đến tận bây giờ Tiêu Chiến vẫn còn nhớ rõ ba mẹ vì bảo vệ mình mà tự sát. Anh vĩnh viễn không thể quên mối thù hận ngập trời này. Mỗi đêm, anh đều mơ thấy đêm đó, giống như một con chó, quỳ gối trước mặt Ninh Kỳ Nhi, cầu xin cô ta buông tha cho ba mẹ anh. Nhưng trái tim của người đàn bà đó thật độc ác, tâm địa rắn rết. Tiêu Chiến, tôi chưa bao giờ thích anh. Anh chỉ là công cụ thượng đẳng của Ninh Kỳ Nhi tôi mà thôi. Ninh Kỳ Nhi tôi đời này sẽ không bao giờ chiếu cố người khác. Huống chi là Tiêu Chiến anh, là người nhà họ Tiêu của anh. Từ đây về sau không có nhà họ Tiêu ở Tô Hàng. Một mình nhà họ Ninh tối ở đây. Người phụ nữ đó, từ trên cao nhìn xuống nói. Mỗi đêm đều tra tấn thần kinh Tiêu Chiến. Cũng chính trong đám cưới thế kỷ này, Tiêu Chiến đã vô tình làm ô uế Khương Vũ Nhu. Sau đó đi thẳng một đường nam tiến đến nhờ cậy anh em. Nhưng lại bị những người anh em tốt nhiều năm phản bội. Khi đó, Tiêu Chiến quả thực rất suy sụp. Nếu không có sự xuất hiện của cô gái tốt bụng Khương Vũ Nhu, có lẽ trên đời này đã không có Tiêu Chiến, không có Bắc Lương Vương, càng không có Điện Thần Long. Tiêu Chiến lặng lẽ ở bên cạnh Khương Vũ Nhu, cố gắng khắc sâu hình ảnh cô vào tâm trí anh. Người phụ nữ này là người mà Tiêu Chiến anh sẽ bảo vệ cả đời. Lúc này, Long Nhất nhẹ nhàng tiến lại gần, vừa định mở miệng nói chuyện. Ánh mắt Tiêu Chiến đã ra hiệu bảo anh ấy ra ngoài nói. Sau đó, hai người bước ra ngoài cửa phòng. Long Nhất khẽ cúi đầu nói. Chủ soái, 3000 cường giả Điện Thần Long đều đã trở về nước ngoài thực hiện nhiệm vụ. Long Nhị và Long Bát bọn họ cũng nghe hiệu lệnh của ngài. Đã khởi hành về Bắc Lương. Tứ Đại Long Tôn hiện tại còn ở Long Quốc. Luôn chờ lệnh của ngài. Tiêu Chiến nghe vậy. Yên lặng gật đầu. Mặt khác, tôi vừa nhận được tin tức. Nhà họ Ninh sẽ tổ chức tiệc đính hôn ở Tô Hàng vào tối mai. Là, tiệc đính hôn giữa Ninh Kỳ Nhi và đại thiếu gia nhà họ Tần ở tỉnh thành. Hơn nữa, hôn lễ nơi tổ chức chính là Thủy Tinh Cung, năm đó ngài kết hôn cùng Ninh Kỳ Nhi. Một nửa nhân vật nổi tiếng có thể lực ở Tô Hàng sẽ đến tham gia cùng. Long Nhất nói với biểu cảm phức tạp. Trong lòng thoáng chốc lạnh lẽo cùng đôi mắt của sát ý anh ấy. Cách chương.